Trời ạ, đây là tình huống thế nào? Tào Đông Minh nắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net